Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Trùng tên. 1. A, ta đã biết. Hạ Thần ăn ứng xong lời này về sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Vãn An. Hữu Mạn vì cái gì không mình nói cho ta? Hạ Vãn An: A, một tiếng. Đưa cho Hạ Thần An một vòng không biết tự lượng sức mình ánh mắt. Bởi vì Hữu Mạn cùng ta là chân ái nha. Ngồi tại Hạ Vãn An bên trái Hàn Kinh Niên, nghe được câu này, chợt quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Trương Đặc trợ phát giác được Hàn Kinh Niên cử động này, yên lặng không nói. Làm sao Hàn Tổng đến bây giờ còn ăn Tống tiểu thư giấm đâu? Đem Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An đối thoại đều thu hết trong tay Cao Lâm, mi tâm nhíu lại. Hữu Mạn, Giả Hữu Mạn, Thảo Hữu Mạn, Tống Hữu Mạn sao? Chờ chính là Cao Lâm câu nói này. Bất quá Hạ Vãn An lại cố ý cách một hồi, mới không lạnh không nhạt nhìn thoáng qua Cao Lâm. Đúng thế, Cao tiểu thư, chẳng lẽ lại ngươi cũng nhận biết Tống Hữu Mạn? Tống thị xí nghiệp Tống Hữu Mạn. Tống thị xí nghiệp, nghe được bốn chữ này, Cao Lâm lắc đầu, không, ta không biết trong miệng ngươi cái kia Tống Hữu Mạn. Dạng này sao? Kia Cao tiểu thư có ý tứ là ngươi cũng nhận biết một cái Tống Hữu Mạn? Hạ Vãn An cùng nói chuyện phiếm, nhếch môi cười cười, ta vẫn cảm thấy Hữu Mạn cái tên này rất mới lạ. Hẳn là ít có trùng tên, không nghĩ tới lại còn là có. Bất quá, chúng ta Hàn thị, ta nhàm chán thời điểm điều tra công ty nhân viên hồ sơ, không có để cho Tống Hữu Mạn. Nói Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Nhưng là có người cùng ngươi trùng tên, mà lại có hai cái. Bảo, Hạ Thần An mở miệng, chỉ nói một chữ, liền bị Hàn Kinh Niên quăng tới lạnh buốt ánh mắt, làm cho đem kế tiếp bảo chữ cho nuốt mất. Ngoặc kép chấm chấm, có hay không cùng ta trùng tên? A, không có ý tứ, ta quên ngươi, không có cha có hay không ngươi trùng tên. Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt thư giãn. Hạ Thần An một mặt thụ thương, nguyên lai tại nhà bọn hắn bảo bảo trong lòng, hắn vẫn còn so sánh không lên một cái Trương Đặc Trợ. Bắt được Hạ Vãn An trong lời nói trọng điểm từ Cao Lâm, mở miệng lần nữa, đánh gãy Hạ Vãn An bên này nói chuyện phiếm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hàn thị xí nghiệp không có để cho Tống Hữu Mạn. Không đợi Hạ Vãn An nói chuyện, Hạ Thần An không kiên nhẫn mở miệng. Đều nói không có, vậy liền khẳng định là không có. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể? Cao Lâm dường như nhận lấy cái gì kích thích, thì thào nói nhỏ một hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, lưu lại câu, các ngươi chờ ta một lát. Sau đó liền đứng dậy, đã chạy ra bao xương. Cách đại khái 5 phút sau, cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra. Tiến đến không còn là Cao Lâm một người, mà là cọp có bị nàng chăm chú lôi kéo cổ tay Ngải Khương. Cao Lâm còn chưa lên tiếng, Cố Dự Chi liền mở ra miệng. Ngài thư ký, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngài thư ký, Cao Lâm đem ba chữ này lặp lại một lần. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngải Khương. A Chi gọi ngươi Ngải thư ký. Nói, nàng vừa nhìn về phía Cố Dự Chi. Ngươi gọi nàng Ngải thư ký. Đúng thế, lần này mở miệng không phải Cố Dự Chi, mà là Trương Đặc Trợ. Nàng là tổng kinh làm, gọi Ngải Khương, cho nên Ngải thư ký không sai nha. Ngải Khương, Ngải thư ký, Ngải thư ký, Ngải Khương, theo Cao Lâm lẩm bẩm đọc lên mấy chữ này, nàng chợt quay đầu nhìn về phía Ngải Khương, chỉ là nàng đến tiếp sau, một chữ đều không nói ra miệng, đã phát giác được trong phòng không thích hợp. Ngải Khương, giống như là bị hù dọa, run rẩy thân thể, vượt lên trước mở miệng. Ngươi, ngươi là ai nha? Vì cái gì tại trong hành lang đụng phải ta? Liền ôm đồm lấy ta đem ta dẫn tới nơi này. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.